vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ vương hạm đội phát ra bắn đạn pháo. Mỗi một viên đều là do chế tạo khối băng mà thành. Nhưng đừng tưởng rằng là khối băng cường độ liền không cao. Những thứ này ẩn chứa ma lực khối băng đạn pháo không thể so với làm bằng sắt đạn pháo uy lực yếu. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số hỏa lực tề phát. Mảng lớn băng đạn phô thiên cái địa đập xuống. Đồng thời còn có thể lên tu nữ một ít công kích thuật thức. Tia chớp, hỏa diễm, gió lốc, lại tăng thêm một ít đồ vật loạn thất bát tao. Những công kích này có thể như muốn khắc thời gian phá hủy một cái trấn nhỏ. Teresa là chiến sĩ, sử dụng Claymore tác chiến. Cá nhân chiến đấu lực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là nàng nhưng không có cái gì có thể đối phó loại này phạm vi lớn công kích phương pháp. Thông qua yêu khí nhận biết, Teresa có thể làm được tại tất cả công kích ở trong thành thạo điêu luyện tránh né. Nhưng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, muốn phản kích cũng không quá khả năng. Lúc này, đương nhiên liền đến phiên Takasisu xuất thủ. Tới đi, bé nhím nhỏ, thu. Băng tinh con nhím bị Takasisu triệu hoán đi ra. Khắc sâu rõ ràng chính mình chỉ là một tên khiên thịt băng tinh con nhím tại xuất hiện đằng sau cấp. Tốc biến lớn, băng tinh con nhím đem Takasisu, Teresa, còn có ông bắp cầy nhỏ bảo hộ ở dưới thân. Rút lại thân thể tiếp nhận công kích. Bành bành, một viên tiếp nối một viên đạn pháo đánh vào băng tinh con nhím trên lưng. Nổ băng tinh con nhím đâm lưng từng chiếc đứt gãy. Nhưng là những thứ này gai nhọn đứt gãy đối với băng tinh con nhím tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục đồ vật. Chờ một vòng công kích kết thúc, nguyên bản bị Takasisu chế tạo ra cực lớn băng nổi đã là phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có băng tinh con nhím chỗ cái kia một khối bảo tồn được đầy đủ nhất. Thu. Chờ tới khi công kích của đối phương kết thúc, băng tinh con nhím lập tức phát ra một tiếng kêu to. Non nớt tiếng kêu to trung truyền đạt lấy phẫn hận tức giận. Trên lưng đứt gãy gai băng nhanh chóng khép lại. Một giây sau từng dãy gai băng phát xạ hướng bầu trời. Phòng ngự, Vento of the Front nhìn xem bị đưa lên bầu trời gai băng nhướng mày. Vội vàng phát động mệnh lệnh. Sau một khắc, tất cả hạm đội thân thuyền phía trên, một tầng nhàn nhạt pháp trận phòng ngự hiển hiện, mà tại pháp trận hiển hiện trong nháy mắt, siêu siêu siêu siêu, vô số gai băng từ trên trời giáng xuống, giống như là mưa to đập nện tại hạm đội hộ thuẫn phía trên. Nhìn xem mỗi một cây đều có cao cỡ một người gai nhọn. Mỗi trên chiếc thuyền này bàn điều khiển trước tu nữ tất cả đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Nếu là chênh lệch một giây mở ra hộ thuẫn, như vậy những thứ này gai băng liền muốn chính diện đánh trúng hạm đội. Thu, một kích không có đắc thủ. Băng tinh con nhím đứng dậy, dùng hai cái chân sau chạm đất. Takasisu cùng Teresa đứng tại băng tinh con nhím chân trước phía trên bị nó đưa đến đỉnh đầu. Ông bắp cầy nhỏ lại lần nữa nhóm lửa đuôi lửa tên lửa đầy. Bay ở băng tinh con nhím chung quanh. Oanh, một cỗ hàn khí từ băng tinh con nhím trong thân thể tràn ra. Từ dưới chân bắt đầu, mặt biển lại một lần nữa đóng băng. Từng tầng băng nổi hướng ra ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, cùng nhau biến lớn còn có vàng con nhím hình thể. Nguyên bản chỉ có một chiếc xe tải lớn như vậy băng tinh con nhím lên cao không ngừng. Rất nhanh liền biến thành một cái băng tinh cự thú. So nữ vương hạm đội cột buồm còn cao hơn. Takasisu không ngừng đem ma lực đưa vào băng tinh con nhím trong thân thể. Đồng thời lạnh lùng nhìn xem Vento of the Front. Chỉ có bề ngoài đồ vật. Tưởng rằng biến lớn ta liền sẽ sợ ngươi sao? Tất cả mọi người. Khai hỏa, Vento of the Front trên mặt mang điên cuồng dáng tươi cười. Tất cả hạm đội tiếp nhận mệnh lệnh, tại một giây sau bật hết hỏa lực. Thu, băng tinh con nhím cố gắng duỗi dài chính mình hai cái cánh tay bảo vệ đỉnh đầu. Sau đó từng khỏa đạn pháo liền đập vào trên người của nó. Bành bành bành, từng đoàn băng tuyết bạo tạc băng vụ sinh ra. Băng tinh con nhím thân thể lui về sau hai bước, sau đó toàn bộ thân ảnh bị băng vụ bao phủ. Lần này hỏa lực công kích căn bản không có đình chỉ hoặc thỉnh thoảng. Một viên phát xạ hoàn tất sau lập tức nhét vào hoàn tất lần nữa phát xạ. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ tại vùng biển này vang lên. Vento of the Front khiêng thập tự giá nhìn xem bị công kích băng tinh con nhím. Nghĩ thầm coi như Takasisu mạnh hơn, cũng nhịn không được hung mãnh như vậy công kích. Nhưng mà, thu, băng vụ bên trong một đạo hào quang màu đỏ lấp lánh. Kia là băng tinh con nhím ánh mắt. Sau một khắc một cái hàn băng cự chảo cầm ra, giải khai đạn pháo công kích, không ngừng phóng đại sau đó dụng lực vỗ xuống. Khi con này cự chảo rơi xuống thời điểm, cự chảo thể tích đã so kỳ hạm đầu thuyền còn muốn lớn. Vento of the Front tại trước tiên hướng về sau nhảy ra. Tùy theo cự chảo rơi xuống, trong khoảnh khắc đập nát toàn bộ đầu thuyền. À, hơn 10 người tu nữ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng mảnh vỡ cùng một chỗ rơi vào biển cả. Nữ vương hạm đội kỳ hạm bắt đầu rót nước đắm chìm. Thu hồi cự chảo băng tinh con nhím phảng phất Pacific Rim bên trong quái thú từ băng vụ ở trong. Đi ra, miệng nhọn hé ra, một cỗ cực hàn thổ tức phun ra. Trong nháy mắt đem mười mấy tàu chiến hạm tính cả biển cả cùng một chỗ đóng băng. Trên thuyền tu nữ cùng cái khác Roman Catholic Church thành viên, ngoại trừ cá biệt thực lực cường đại một điểm, cơ bản đều không có chống nổi. Roman Catholic Church bắt đầu đại lượng giảm quân số. Takasisu đứng tại băng tinh con nhím đỉnh đầu lạnh lùng nhìn xem một màn này. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Đối với bị đông cứng chết tu nữ nhóm, trong lòng vẫn còn có chút đáng tiếc. Những thứ này tu nữ đại đa số đều là cô nhi, bị giáo hội thu dưỡng lớn lên, từ nhỏ tiếp nhận tẩy não tính giáo dục, sớm đã không còn chủ kiến của mình, chỉ muốn nghe theo giáo hội mệnh lệnh. Nói cứng các nàng là vô tội, cũng coi như Takasisu không phải một tên người hiếu sát. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ sinh mệnh tại trước mắt mình tàn lụi, Takasisu có chút không đành lòng. Về phần còn lại mấy cái bên kia nam, Takasisu không có chút nào tội ác cảm giác. Vento of the Front, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Chiến đấu đến giai đoạn này, ai thắng ai thua cũng đã rất rõ ràng. Vento of the Front cùng nàng nữ vương hạm đội căn bản không phải Takasisu một phương đối thủ. Bàn về sức chiến đấu, Vento of the Front là God Rising bên trong yếu nhất một tên. Mặc dù thiên phạt thuật thức tương đối khủng bố, nhưng là không thể có hiệu quả lời nói. Vento of the Front sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem đã tổn thất gần nửa hạm đội cùng thủ hạ, Vento of the Front cắn răng, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Vento of the Front trong tự điển cũng không có rút lui hai chữ này. Nàng đã quyết định, tử chiến đến cùng, coi như cái cuối cùng không dư thừa, Vento of the Front cũng sẽ không lùi bước. Tất cả mọi người, công kích. Vento of the Front chỉ lệnh công kích lần nữa phát ra. Còn lại hạm đội đại pháo nhau nhau chỉ hướng Takasisu cùng băng tinh con nhím. Mà liền tại song phương chuẩn bị trận chiến cuối cùng thời điểm, oanh, nơi xa, thủ đô nước phương hướng, một đóa mây hình nấm phóng hướng chân trời. Ngoặc kép chấm than, Takasisu quay đầu khiếp sợ nhìn xem cái kia vừa mới mọc lên mây hình nấm. Tưởng rằng ai dẫn nổ đạn hạt nhân. Fiammer of the Right tên hỗn đản kia cũng tới. Vento of the Front gặp qua công kích như vậy, Đó là bởi vì God Rises, một tên khác, Fiammer of Rise, công kích hiện ra, mà Takasisu nghe được Vento of the Front lời nói, lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng lập tức liên hệ trong thành thị Canet cùng Mary, muốn biết các nàng hiện tại tình trạng. Đồng thời, băng tinh con nhím cấp tốc xoay người, bốn chân chạm đất bắt đầu hướng thủ đô nước Bôn tập. Hiển nhiên đã không lọt vào mắt Vento of the Front. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.